Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 219, cùng anh nói chuyện. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, nếu các ngươi có nghi vấn, vì cái gì không chọn nói cho Zephyr lão sư dạy cho hắn giải quyết? Saido không thể lý giải, rõ ràng đem hoài nghi vấn nói cho Zephyr nói. Anh hùng bin bọn họ rõ ràng có thể không cần tới mạo hiểm. Tự do những người khác phụ trách điều tra, cũng càng có thể điều tra ra kết quả. Hơn nữa, bởi vì ngươi không có nói, anh hòa hoãn mà nói, nếu ngươi không có cùng Zephyr lão sư nói, kia tất nhiên có ngươi lý do, làm ngươi bằng hữu, chúng ta lựa chọn tin tưởng ngươi, chẳng qua ta cùng bin là hải quân. Chúng ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ điều tra rõ sự tình. Tuy rằng anh theo như lời làm Saido có chút cảm động, nhưng là Saido vẫn là vô pháp lý giải. Cái gọi là trách nhiệm cùng nghĩa vụ thật sự có như vậy quan trọng sao? Chính mình đi vào thế giới này lý do là cái gì? Như vậy chính mình muốn làm cái gì? Loại này trách nhiệm cùng nghĩa vụ hắn cũng cần thiết gánh vác sao? Saido không biết, hắn cũng không phải không có suy xét quá này đó, chính là mỗi một lần, ngày qua ngày, hắn đến ra kết quả đều chỉ là không có kết quả. Cho tới nay, hắn đều chỉ là đơn thuần mà thông qua lý tính nơi xa độ tới phân tích. Sở làm việc làm cũng là thông qua đại não tính toán sau được đến tốt nhất phương pháp. Hắn không rõ tiểu thuyết trung chính phái vai chính vì cái gì có thể không có bất luận cái gì lý do mà đi cứu vớt người khác, mà hắn vài lần vươn viện thủ, có lẽ chỉ là bởi vì khát khao mà bắt trước, lại hoặc là chỉ là muốn chiêu đãi hắn tồn tại lý do thôi. Nhưng nếu là thật sự gặp gỡ yêu cầu lấy sinh mệnh đại giới mới có thể bảo hộ đồ vật khi, Saido không biết hắn sẽ như thế nào làm. Bởi vì lý tính, cái này so bất luận kẻ nào đều phải nhanh nhạy mà đại não sẽ bình tĩnh mà phân tích sự tình lợi và hại, sau đó ngăn cản hắn như vậy làm. Saido dùng mang theo nghẹn ngào đến có chút quái dị thanh âm dò hỏi anh. Là bởi vì khó hiểu, lại là bởi vì tò mò, lúc này mới làm thanh âm có vẻ quái dị. Thân là hải quân thật sự có như vậy quan trọng sao? Ta không rõ, vì một cái hư vô mờ mịt lý niệm, cần thiết mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi làm sao? Lý niệm cùng hành động vĩnh viễn không phải như vậy một chuyện. Ở lớp học thượng lão sư nói xong một thiên nhiệt huyết báo quốc văn chương sau vấn đề. Quân nhân vì bảo hộ gia viên hy sinh đáng giá sao? Nói vậy trả lời là thuần một sắc, đáng giá. Bởi vì cái này đáp án là đã định lý niệm. Mỗi người đều biết, chính là lại không phải mỗi người đều có thể làm được. Liền giống như một quyển sách chung có vai chính tự nhiên liền có vai ác. Chuyện xưa chung chỉ nói tố nhiệt huyết vai chính, lại che giấu mặt khác một mặt. Hắc ám là cùng quang minh cùng tồn tại. Này tuy rằng là đã định lý niệm, lại không đại biểu đã định hành động. Ai cũng vô pháp khẳng định ở nguy cơ tiến đến khi sẽ như thế nào làm? Sợ hãi vĩnh viễn là nhân tâm lý địch nhân lớn nhất. Mà lớn nhất sợ hãi nơi phát ra không gì hơn sinh mệnh. Đối mặt Saido dò hỏi, anh không chút do dự liền trả lời nói. Có, bởi vì ta là hải quân. Cái này đáp án đối với nàng tới nói phảng phất liền giống như ăn cơm uống nước tự nhiên. Ngay cả Saido ở anh đáp ra trước cũng cho rằng nàng phải đối vấn đề này suy tư một phen. Nhưng không tưởng lại là sớm đã có đáp án. Nói cùng chưa nói giống nhau đáp án. Lại lộ ra anh thiết giống nhau kiên định mà tín niệm. Đối lập lúc ban đầu nhìn thấy anh thời điểm. Cái kia còn non nớt mà tiểu nữ hài. Không hề nghi ngờ anh nàng trưởng thành. Liền giống như Saido cũng trưởng thành giống nhau. Saido không khỏi nhớ tới như vậy một câu, sợ hãi cùng trắc trở có thể làm một cái hài tử nhanh hơn thành thục. Chính là liền giống như ủ chín trái cây mất đi tuyệt đại đa số dinh dưỡng. Một cái trưởng thành sớm hài tử cũng đánh mất vốn nên thuộc về cái này tuổi trẻ thơ ấu. Không biết vì sao, Saido cũng không muốn nhìn đến như thế tình huống. Hắn thở dài, ở thấy anh quyết tâm sau liền cũng không tâm giấu giếm. Virgo là hải tặc, ân, anh nhẹ giọng gật đầu trả lời. Đối cái này đáp án trước đó liền đã có đoán rằng cho nên không ngoài ý muốn. Nhìn dáng vẻ, ngươi là đã sớm biết. Saido có chút kinh ngạc. Các ngươi phát hiện Virgo cái gì manh mối sao? Theo lý mà nói, Virgo hẳn là sẽ không như vậy dễ động mà liền bại lộ mới đúng. Bằng không cũng không có khả năng ở hải quân ẩn núp lâu như vậy. Thậm chí cuối cùng còn lên làm phân bộ căn cứ trường. Chỉ dựa vào anh cùng Bin hai cái tiểu hài tử là không có khả năng phát hiện hắn lỗ hổng mới đúng. Chẳng lẽ là hắn cố ý vì này? Không, lấy Virgo tính cách, ở vô pháp khẳng định anh cùng Bin hay không biết chính mình thân phận trước, là sẽ không chủ động bại lộ. Như vậy, không phải từ Virgo kia phát hiện, là từ trên người của ngươi phát hiện. Anh nói, ở xác nhận Virgo là hải tặc sau, nàng cũng đem sau đó mặt trung tướng cấp thu lên, từ ta trên người phát hiện. Saido nhanh nhạy đầu óc có chút kịp thời. Hắn khi nào lộ ra qua cái này tin tức? Bởi vì lo lắng đem bọn họ kéo vào vũng bùn quan hệ. Từ đầu đến cuối hắn cũng không nói qua mới đúng. Như thế nào tích hiện tại ngược lại từ hắn trên người lộ ra? Bởi vì ngươi đối đãi Zephyr lão sư cùng với những cái đó trưởng quan nhóm thái độ. Từ đầu đến cuối đều là vô lễ. Chưa bao giờ triển lộ ra khi đó phản ứng tới. Anh nói, là khi đó phản ứng sao? Saido hồi tưởng khởi lừa dối Virgo khi đó. Vì làm anh cùng Bin rời đi, mà có chút mất tự nhiên mà phản ứng. Tóm lại, chuyện này ngươi trước đừng động. Liền giao cho ta đến đây đi. Nếu là yêu cầu các ngươi trợ giúp thời điểm, ta sẽ lên tiếng. Saido nói, mặc kệ nói như thế nào. Giờ phút này anh cùng Bin thực lực đều quá mức với nhỏ yếu. Anh thậm chí hiện tại còn không có manga anime Devil Fruit lùi lại năng lực. Quá mức trêu chọc Virgo chỉ là thuần túy mà gây họa thượng thân. Saido cũng không khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ đến bọn họ. Kia một lần uy hiếp Virgo hiệu quả cũng không biết sẽ là cái dạng gì. Hơn nữa, hắn không cho rằng Don Quixote do Flamingo là một cái sẽ chịu uy hiếp người. Khi đó hắn kỳ thật đã biến tướng mà ở uy hiếp Don Quixote do Flamingo. Như vậy trả thù cũng hoặc là hợp tác sẽ ở kế tiếp thời gian đến ra kết luận. Mà nếu là trả thù, Saido không dám khẳng định có thể bảo vệ hai người. Saido nói như vậy, anh cũng không có phản đối, chậm rãi gật đầu. Giải quyết chuyện này, Saido rời đi nơi này, về tới bị an bài trong phòng. So với bị động mà đón đánh, hắn càng thích hợp chủ động xuất kích. Cùng với lẳng lặng mà nhìn tình thế phát triển, Saido cảm thấy hắn cần thiết đem sự tình cấp chuyển biến xấu. Đây là giản đơn người phòng, bởi vì là Virgo an bài. Saido trước đó mà tra xét bên trong hay không tồn tại nghe trộm đồ vật. Ở xác định không có lầm sau, lúc này mới lấy ra Tesoro cấp này đen đen Musi, chủ động liên hệ Tesoro, bla bla bla, chỉ chốc lát đối diện liền truyền ra thanh âm, là trêu chọc, trào phúng lại lộ ra tùy hứng thanh âm. Như thế nào, nhanh như vậy sẽ có cái gì đó yêu cầu xin giúp đỡ sao? Saido chỉ là lẳng lặng mà trả lời, không. Lần này tìm ngươi cũng không phải xin giúp đỡ. Vậy ngươi là muốn bán ra cái gì tình báo sao? Yên tâm đi, chỉ cần tình báo hữu dụng, ta sẽ cho ngươi thích hợp thù lao. Nga, nói lên Belly, tuy rằng hiện tại là không thiếu, bất quá ai sẽ ngại tiền thiếu đâu. Như vậy ta liền cho ngươi một cái tình báo. Hải quân trung tướng Virgo là Don Quixote do Flamingo bộ hạ, là John Quixote gia tộc hát tối cao cán bộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.